Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396 quỷ dị biến hóa, năm màu hỏa long cùng diệt giới, đao va chạm ở bên nhau. Quang mang chói mắt cùng với khủng bố năng lượng dao động tàn sát bừa bãi mở ra. Nháy mắt liền gần, cây số đường kính khoảng cách đều bao phủ đi vào. Đường Dương Phương cùng gấu đen cùng với tiểu bạch chờ tang thi từ Thạch Thiên đem ngũ hành đại. Trận thu hồi, liền trốn đến rất xa. Hiện giờ nhìn đến này khủng bố năng lượng dao động, tất cả đều kinh ngạc há miệng thở dốc. Đặc biệt là đường Dương Phương. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình tuy rằng không bằng Thạch Thiên, nhưng là đều là cửu giai biến dị giả, cũng sẽ không kém thượng quá nhiều. Hiện tại nhìn đến Thạch Thiên cùng hủy diệt ma thần sở bày ra khủng bố lực lượng, nàng mới hiểu được, nàng trước kia vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng thôi. Gấu đen đồng dạng kinh ngạc, trong lòng lại lặng yên hạ quyết tâm. Về sau liền đi theo Thạch Thiên, lấy Thạch Thiên thực lực, hắn nhất định có thể được lợi không ít, mà những cái đó bị Thạch Thiên mời tới bát giai biến dị giả cùng biến dị thú, thì tại trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước không có đắc tội Thạch Thiên, mọi người ở đây tất cả đều lâm vào kinh ngạc bên trong thời điểm, kia quang mang chói mắt cũng rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Năng lượng dao động cũng tùy theo yếu bớt, lộ ra quang mang che lấp hạ cảnh tượng. Giờ phút này núi hoang đã không thấy bóng dáng, thay thế còn lại là một số 10 mét thâm hố to. Thạch Thiên giờ phút này liền khoanh chân ngồi ở hố to bên trong. Chẳng qua hiện tại hắn đã khôi phục nhân loại bộ dáng, mà diệt giới đao cùng năm màu hỏa long cũng đã biến mất. Vô tung vô ảnh, hẳn là đã đồng quy vu tận. Quang mang tiêu tán, tiểu bạch, quỷ lang này đó tốc độ hình tang thi trước tiên liền hướng tới Thạch Thiên vọt qua đi. Nuốt thiên, tiêu thần, titan này đó phi tốc độ hình tang thi tuy rằng chậm nửa nhịp, nhưng cũng thực mau liền xông ra ngoài. Mà đường Dương Phương cùng gấu đen lược một cân nhắc, cũng hướng về Thạch Thiên nơi vị trí đi đến. Bọn họ hai cái có thể nói là biến dị giả cùng biến dị thú đại biểu. Mặt khác bắt giai biến dị giả cùng biến dị thú cũng sôi nổi đi theo phía sau bọn họ cùng nhau đi qua. Chờ đường Dương Phương đám người quá khứ thời điểm, tiểu bạch chờ tang thi đã đem Thạch Thiên vây quanh lên, hơn nữa ngăn trở bọn họ tới gần. Đường Dương Phương tuy rằng đối này cảm thấy bất mãn, lại cũng không nói gì thêm, chỉ là xuyên thấu qua chúng tang thi lưu lại khe hở nhìn Thạch Thiên tình huống, liền ân tĩnh chờ đợi. Gấu đen còn lại là trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu vuốt ve khởi hắn dịu tới, cũng không nói gì thêm. Monster hai cái cửu giai cường giả không nói lời nào. Những cái đó bát giai biến dị giả tự nhiên cũng không dám có ý kiến gì, cũng ân tĩnh chờ đợi lên. Đợi đại khái hơn một giờ thời gian, Thạch Thiên mới chậm rãi mở hai mắt, trên mặt mang theo vài phần cổ quái biểu tình, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Phía trước hắn dùng để chống cự diệt giới đao lực lượng cũng không phải không duyên cớ vô cớ được đến, mà là dùng 5 viên nguyên tố tinh thể vỡ vụn đổi lấy lực lượng. 5 viên nguyên tố tinh thể là Thạch Thiên lực lượng suối nguồn. Hiện tại vỡ vụn, vậy ý nghĩa thực lực giảm xuống, muốn một lần nữa ngưng tụ ra tới, còn không biết phải tốn phí dài hơn thời gian. Nhưng ngay lúc đó tình huống, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, trừ bỏ phương pháp này. Hắn không có thủ đoạn khác có thể chống đỡ được diệt giới đao đáng sợ công kích. Ở thực lực giảm xuống cùng bị diệt giới đao xử lý bên trong, thực lực giảm xuống mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng đồng dạng trầm trọng, nhưng so với bị xử lý không thể nghi ngờ muốn tốt hơn không ít. Bất quá, làm Thạch Thiên ngoài ý muốn chính là, hắn trong cơ thể thế nhưng lại lần nữa đã xảy ra cùng loại tinh thần không gian như vậy biến hóa. Nguyên bản những cái đó biến thành nhỏ bé viên viên tinh thể là hẳn là tiêu tán. Nhưng là sắp tiêu tán thời điểm, lại bị một đạo bạch quang bao phủ. Sau đó đêm này đó tinh thể toàn bộ dung hợp ở cùng nhau, hình thành một đoàn xương xám mini. Này đoàn xương xám cùng lúc trước tinh thần không gian đúc lại, khi hình thành xương xám giống nhau như đúc, hơn nữa đang không ngừng khuếch trương bên trong. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục phát triển đi xuống, phỏng chừng cũng sẽ xuất hiện cùng tinh thần không gian giống nhau hòn đá nhỏ. Đến lúc đó tinh thần không gian cùng trong cơ thể không gian trở nên giống nhau như đúc, không biết có thể hay không diễn sinh ra tân biến hóa. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại kết quả tổng so thực lực giảm xuống muốn tốt hơn nhiều. Nhìn chờ ở một bên Đường Dương Phương chờ giúp đỡ, Thạch Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó mở miệng nói: lần này đa tạ các vị, chúng ta cùng nhau hồi nơi tụ tập đi. Ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút như thế nào phân chia một chút thế lực phạm vi đông đảo. Cường giả nghe vậy, trên mặt đều không cấm lộ ra một mạt vui mừng. Bọn họ đều không ngốc, lại như thế nào sẽ nghe không hiểu Thạch Thiên ý tứ. Thạch Thiên nếu nhắc tới thế lực phân chia, đó chính là nói toàn bộ Hoa Hạ khu đem từ bọn họ tới chia cắt. Nơi này ở đây nhân số tuy rằng không ít, nhưng là tương đối rộng lớn Hoa Hạ đại địa, mỗi người ít nhất cũng có thể phân đến cái này tỉnh diện tích. Đây chính là một cái thiên đại phúc lợi. Thạch Thiên nhìn mọi người biểu tình, cũng không có nói lời nói. Hoa Hạ khu virus chi nguyên đã bị tiêu diệt, cũng đã nói lên không còn có cái gì thế lực có thể cùng hắn đối kháng. Nhưng là như vậy rộng lớn khu, hắn một người là quản bất quá tới. Nơi này những người này vừa lúc có thể hỗ trợ. Hơn nữa, bọn họ kiến thức quá thực lực của chính mình, cũng sẽ không có chút không tốt ý tưởng. Cùng lúc đó, cả người bao vây ở màu xám áo giáp chung sừng châu quái vật cũng mở mắt. Một cổ lệnh người hít thở không thông khủng bố khí thế từ thân thể hắn chung bùng nổ mà ra. Rốt cuộc đều chết sạch sao? Ta có thể đi ra ngoài a? Sừng châu quái vật thấp giọng tự nói một câu. Một cổ khủng bố hủy diệt năng lượng tức khắc từ thân hình hắn phía trên bộc phát ra tới. Toàn bộ sơn động đều bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Nhưng vào lúc này, trên vách đá treo 36 cái trong gương còn hoàn hảo 18 cái đột nhiên quang mang đại phóng, 18 căn xiềng xích từ trong gương lao ra, gắt gao khóa lại sừng châu quái vật thân thể. Sừng châu quái vật thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát 18 căn xiềng xích trói buộc. Qua một hồi lâu, sừng châu quái vật mới đình chỉ dãy giụa, mang theo vài phần oán hận nói: ngươi liền như vậy kiêng kỵ ta sao? Đã chết một nửa virus chi nguyên còn không cho ta ra tới, chẳng lẽ một hai phải làm sở hữu virus chi nguyên đều chết hết sao? Nếu như vậy, ta đây khiến cho bọn họ đều chết hết, ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được. Thế giới này thế nhưng ra đời hai cái tân sinh ôn tộc đi. 18 mặt gương vỡ vụn, nơi này đã ngăn không được ta cảm giác. Ngươi liền nhìn ta là như thế nào lợi dụng này hai cái tân sinh ôn tộc xử lý kia 18 cái virus chi nguyên đi. Này đối với bọn họ chính là đại bổ a. Đến lúc đó ta chẳng những có thể đi ra ngoài, còn có thể có được hai cái tay đấm. Sau đó ta hủy diệt thế giới này, cắn nuốt hủy diệt căn nguyên. Tới rồi lúc ấy, hai ta cái ai là bản tôn, còn không nhất định đâu. Sừng châu quái vật nói, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lưỡng đạo hắc quang phân biệt từ hai cái sừng châu thượng lao ra, làm lơ tầng tầng thổ thạch, trực tiếp xông lên không trung. 18 mặt trong gương xiềng xích đều cuốn quanh sừng châu quái vật, mà dư lại 18 mặt gương đã vỡ vụn, không phải sử dụng đến, chỉ có thể tùy ý lưỡng đạo hắc quang đào tổ. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.